500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Lý Nguyên nuôi thành. Chu đại ca, mẹ ta từ nhỏ đã để ta thật tốt học tập, để ta cùng các sư phó thật tốt đọc sách, để ta thật tốt nghe các sư phó lời nói. Các sư phó đánh ta mắng ta cũng là vì tốt cho ta. Chu đại ca, chúng ta đồng thời học tập đi. Chu đại ca, ta chưa từng đi học. Chu đại ca tê cả da đầu, chỉ có thể là cắn răng nói rằng, được, chúng ta thật tốt học tập. Lý Nguyên nghĩ phải học tập thật giỏi, muốn học tập thêm thế giới này văn hóa tri thức. Chu dù chính mình không muốn học, thế nhưng bị Lý Nguyên ở bên cạnh nhắc mãi, cũng chỉ có thể là vì mặt mũi theo học. Rốt cuộc Lý Nguyên đối với mình vẫn là rất sùng bái. Tuy rằng Chu Du có nắm chắc, thế nhưng có nắm chắc không đại biểu liền không lòng hư vinh a. Cộng trừ số nhân ngươi sẽ sao? Chu Du cảm thấy hẳn là từ đơn giản điểm đến học. Như vậy chính mình lớp 7 trình độ văn hóa lẽ ra có thể nhiều chống mấy tháng. Lý Nguyên gật gật đầu. Sẽ, các sư phó đã dạy ta. Chu Du cũng gật gật đầu, biểu tình rất nghiêm túc. Song song, cộng trừ nhân chia hắn cũng có. Vậy còn có cái gì hắn sẽ không a? Lý Nguyên, học giỏi người không nhất định liền thích hợp làm lão sư. Cái này ngươi cũng biết đến. Có một số việc không phải võ công càng cao liền càng sẽ dạy người. Chu Du cùng Lý Nguyên nói tới. Đạo lý lớn, Lý Nguyên nhìn Chu Du, cảm thấy Chu Du nói có đạo lý. Chu Du tiếp tục nói, ta cảm thấy học tập chuyện này, liền hẳn là tìm chuyên nghiệp lão sư lại đây giảng bài. Như vậy mới có thể nghe được rõ ràng một ít. Chấm ngoặc kép, như vậy đi, chúng ta ăn cơm trước luyện võ. Ta chờ chút để người tìm chương bài thi lại đây. Trước thử một chút ngươi chân thực trình độ văn hóa. Sau đó sẽ cho ngươi tìm một cái thích hợp lão sư. Lý Nguyên cảm kích nhìn Chu Du. Cảm tạ Chu đại ca. Chu đại ca ngươi đối với ta thật được. Bất luận Quách Thiên vẫn là bạn của Tiểu Khang thôn, lại hoặc là đi tới thế giới này tới nay trải qua các loại, đều là Chu Du giúp hắn. Đối Lý Nguyên cái này không bao nhiêu bằng hữu thiếu niên nhân tới nói, Chu Du đối với hắn đúng là phi thường tốt. Huynh đệ tốt, giảng nghĩa khí. Chu Du rất xấu hổ. Hai người rất nhanh sẽ đi ăn cơm rồi. Chu Du cũng cho Thạch Vân gọi điện thoại. Thạch Vân không phải người địa phương. Chu Du liền cùng Bạch Khánh Tuyết nói rồi chuyện này, để hắn hỗ trợ tìm cái trung học lão sư làm gia sư. Tốt nhất là nam tính. Nhan Kính Y cũng có thể nhận thức loại này giáo viên quần thể. Chu Du cảm giác là như vậy. Hắn nhớ tới trường học lão sư cùng những kia học giỏi nam sinh nữ sinh quan hệ cũng không tệ. Như là chính mình loại người này liền không giống nhau rồi. Chu Du ước gì có chút ngu ngốc lão sư sớm một chút đi trong đất. Chuyện như vậy ngẫm lại là có thể rồi. Nói ra liền khẳng định là chính mình sai. Ly kinh bạn đạo, kia cái gì. Ngược lại chính là đạo đức tố chất hạ thấp biểu hiện. Chu Du hơi lúng túng một chút rồi. Dựa theo Lý Nguyên đối lão sư sư phụ thái độ, chính mình nói thế nào đi nữa, hắn cũng không chấp nhận cưới chuyện của lão sư chứ. Cũng chính là dương quá là hắn huynh đệ tốt con trai. Không đành lòng giáo huấn. Không phải vậy Quách Tĩnh con trai của chính mình nếu là cùng sư phụ tốt hơn rồi, cái tên này tuyệt đối có thể xuống tay ác độc. Lý Nguyên a, kỳ thực người và người là không giống nhau. Lão sư cùng lão sư cũng không giống nhau. Có chút lão sư, chấm ngoặc kép, Chu Du nói rằng bình thường liền không biết nói thế nào rồi. Làm sao để Quách Tĩnh tiếp thu lão sư cùng học sinh tốt hơn sự tình. Hơn nữa dương quá vậy cũng không phải lão sư, là sư phụ a. Lý Nguyên nhìn Chu Du. Chu đại ca ngươi muốn nói cái gì a? Ta không nghe hiểu. Chu Du tùy ý nói rằng, người và người là không giống nhau. Ta đến dạy ngươi làm sao chế tạo hỏa diễm cùng luyện thép phát điện. Lý Tĩnh dạy ngươi làm sao bày trận đánh trận. Ngươi không có chuyện gì lời nói còn có thể cùng Lý Hải tâm sự. Nói chung, sau đó ngươi không muốn thủ thành rồi. Sau khi trở về trực tiếp làm hoàng đế đi. Chu Du triệt để không nhìn dương quá vấn đề. quyết định để Lý Nguyên đi thay đổi lịch sử. Lý Nguyên không giống như là Quách Chính những người kia như vậy chết suy nghĩ. Lại nói hiện tại Lý Nguyên đối Đại Tống cũng không tình cảm gì. Lý Nguyên lắc lắc đầu. Không được, sư phụ của ta cùng mẹ ta đều dạy ta trung quân ái quốc đạo lý. Ta là người Tống. Chu Du trực tiếp nói. Người Tống trước là người Đường. Người Đường trước là người Hán. Triều đại thay đổi, người cũng sẽ biến. Người nhìn chúng ta một chút nơi này. Mọi người đều có thể ăn no mặc ấm. Ngươi cảm thấy mọi người thật cần từng cái oát con vô dụng hoàng đế sao? Không cần nghĩ quá nhiều. Ngươi sau khi trở về trực tiếp đi tìm Hoàng Dung. Dựa vào bản lãnh của ngươi cùng Hoàng Dung đầu óc. Giành chính quyền cũng không khó. Thiết Mộc Chân bên kia cũng không liên quan. Sau khi ngươi mạnh mẽ lên. Mọi người mới có thể cùng bình a. Ngươi cũng không nghĩ hai bên dân chúng chịu khổ đúng không? Vậy thì mang theo người ở Kim Quốc trên địa bàn cấp địa bàn. Như vậy cũng được chứ. Là Kim Nhân hại phụ thân ngươi a. Lý Nguyên đối Kim Nhân đúng là có cừu rất. Thù hận này là cha mẹ còn có các sư phó lan truyền cho hắn. Nhưng là Kim Nhân cũng có cao thủ. Ta một người đánh không lại a. Coi như là thêm vào các sư phó cũng không có cách nào. Chu Du cười nói. Tìm Thiết Mộc Chân mượn binh là có thể rồi. Thực sự không được ngươi cầm ít tiền. Chính mình là có thể chiêu mộ một nhánh quân đội rồi. Chi tiết kế hoạch ta sẽ cùng Lý Hải thảo. Luận một chút, có hai người chúng ta trí tuệ. Ngươi còn lo lắng cái gì? Hơn nữa ngươi sáu cái sư phụ cũng có thể giúp ngươi. Để bọn họ mang theo mẹ ngươi về Gia Hưng ẩn núp. Như vậy ngươi cũng tốt đi làm chút chuyện. Lý Nguyên không phải hiểu lắm. Bất quá đối đánh Kim Nhân sự tình vẫn là rất nóng lòng. Ở Lý Nguyên đồng ý sau, Chu Du rất nhanh sẽ cùng Lý Nguyên cùng lên mạng, tìm kiếm các loại châu bò kỹ thuật. Rất nhanh Bạch Khánh Tuyết liền mang theo thầy dạy kèm tại nhà tới cửa. Thầy dạy kèm tại nhà là một cái hơn 50 tuổi người trung niên. Dựa theo yêu cầu của Chu Du, muốn chính là một vị ngành kỹ thuật phương diện khá mạnh. Phạm vi quảng một ít chuyên nghiệp lão sư. Chu Du để Lý Nguyên cùng lão sư học tập hóa lý tri thức. Chính mình cũng ở một bên nghe, hoặc là đọc sách, bởi vì Chu Du đã sớm đã cảnh cáo người lão sư này không muốn tìm hắn hỏi vấn đề. Sở dĩ thầy dạy kèm tại nhà cũng không dám hỏi Chu Du cái gì. Thậm chí là Lý Nguyên không hiểu tìm Chu Du hỏi do thời điểm. Đều là thầy dạy kèm tại nhà nhiệt tâm giải đáp. Chu Du ban đầu có chút mâu thuẫn. Thế nhưng Lý Nguyên biểu hiện so với hắn càng thêm thuận lợi vụng về. Ở loại này tự tin tăng lên. Cùng với từ từ tỉnh táo lại sau. Vẫn là thật lòng học trung học tri thức. Nhặt lên đến cũng không khó. Hay là lớn tuổi quan hệ. Ở không cần kiểm tra điều kiện tiên quyết. Chu Du cảm giác mình học vẫn là rất nhanh. Vô dụng tri thức căn bản không cần học. Tỉ như chính trị ngữ văn còn có ngoại ngữ thể dục mỹ thuật âm nhạc. Hóa học cũng không cần. Vật lý cũng không dùng được địa phương. Đại số lại có cái gì dùng. Toán học cũng là. Không có gì hiếu học. Tính đến tính đi. Chu Du cuối cùng chính là xem sách lịch sử. Tuy rằng cái này cũng không có gì dùng. Thế nhưng ít nhất có thể biết một ít chuyện. So với cái gì đều sẽ không. Lại cái gì đều không cần học tập Chu Du. Lý Nguyên muốn học tập đồ vật liền nhiều. Bận bịu không có thời gian dư thừa ra ngoài chơi. Thứ hai đến thứ sáu rất nhanh sẽ quá khứ rồi. Lý Nguyên học 4 ngày nữa. Sau đó thứ sáu liền đi máy bay trở lại 2 giờ lộ trình ở ngoài quê nhà nghỉ ngơi quá cuối tuần. Chu Du nhịn 5 ngày. Thứ bảy liền đem ở vườn địa đàng nghỉ phép Leona cùng Trác gọi trở về. Chu Du rất nhanh sẽ cùng hai cái mỹ nữ đại binh học lên bộ đội ngoại ngữ. Trong phòng đầy dãy các loại thấp kém ngoại ngữ phát âm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.